Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 3, 7 thói quen của người phụ nữ kém hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Cách tốt nhất để phá vỡ một thói quen là bỏ nó đi. Leo Eiman, chương này còn có tên khác là những điều khiến đàn ông khó chịu. Đây là những cách xử sự khiến người đàn ông của bạn hoàn toàn rối trí. Đa phần, dù không phải là tất cả. Những thói quen này đều là tập hợp con của những quan điểm sai lầm. Non nớt, tiêu diệt sự hấp dẫn, cho rằng một mối quan hệ có thể cứu vãn hoặc khiến bạn hoàn hảo. Hãy nhớ điều này, một mối quan hệ yêu đương không thể khiến bạn đủ đầy hay mang tới hạnh phúc mà lúc độc thân bạn chưa có. Tất nhiên, bạn có thể trải nghiệm rất nhiều cung bậc của hạnh phúc và sự hoàn hảo với một mối quan hệ. Nhưng không phải chuyện đó. Đừng vội nản chí nếu bạn có một trong những thói quen sau đây. Nhớ là, sự tỉnh táo, tránh phán xét khi nhận định sự việc, là tất cả những gì bạn cần để dễ dàng giải quyết vấn đề. Thói quen thiếu hấp dẫn 1. Sự thiếu thốn, một điểm quan trọng nữa. Sự thiếu thốn đặt áp lực nặng nề lên người đàn ông. Anh ta sẽ luôn cảm thấy bị yêu cầu phải đóng bộ trước bạn. Phải hoàn hảo và phù hợp với những lý tưởng bạn dành cho anh ta hoặc nhiều thứ khác nữa. Nếu anh ta phạm sai lầm, không chỉ phải đối diện với tình thế của mình, anh ta còn cảm thấy cần có trách nhiệm với hạnh phúc của bạn. Theo đó, nếu có quan điểm rằng, bạn cần anh ta để có thể hạnh phúc, nghĩa là bạn đã tự đánh mất quyền năng của mình, lúc đó hạnh phúc của bạn sẽ do một người khác định đoạt. Bạn thân yêu. Và như thế, bạn sẽ là người yếu thế, không phải là người hấp dẫn nữa đâu. Thói quen thiếu hấp dẫn 2. Luôn tự ti, em mặc bộ này có béo không? Anh còn yêu em không? Anh có nghĩ là cô ấy đẹp hơn em không? Em có đủ hấp dẫn với anh chưa? Luôn tự ti là cách khiến đàn ông phát điên lên và nuôi ảo giác về sự không hoàn hảo và kém cỏi ở bạn. Nếu bạn làm vừa lòng những ý nghĩ thiếu tự tin ấy thì chẳng khác nào bạn không thể lấp đầy một cái hố không đáy. Dù có được trao thêm bao nhiêu tự tin đi nữa, vì ý nghĩ mình kém hơn thực sự là một sai lầm. Nó là ảo giác. Ảo giác là căn bệnh khó chữa vì nó rõ ràng không có thật. Tự ti và nghi ngờ bản thân là những biểu hiện tự nhiên trong cảm xúc của mỗi người. Và không thể dễ dàng biến mất. Một tâm hồn thư thái bảo đảm rằng, bây giờ và sau này, nhân loại trên hành tinh này đều đau đáu một nỗi niềm thiếu hoàn hảo. Chìa khóa của sự hấp dẫn không nằm ở sự nuông chiều những ý nghĩ thiếu tự tin ấy. Nhưng mong bạn đừng kháng cự nó. Hãy cứ để bản thân bạn nhận ra và quan sát những cảm xúc ấy và tự nói với mình. Chà cũng thú vị đấy chứ. Hay hơn là, mình lại đang nghĩ thế rồi có sao đâu nhỉ. Và hướng sự chú ý của bạn ra ngoài. Khi sự tự ti bước tới, hãy để chúng ra khỏi tâm trí mình nhẹ nhàng và đơn giản như mây trôi trên bầu trời. Không làm thỏa mãn sự tự ti của mình là một kỹ năng có thể học được. Và đặc biệt cần thiết nếu bạn muốn có sức hấp dẫn. Thế này nhé, một là đào sâu vào ngờ vực chính mình. Hai là khai phá sự hấp dẫn của bản thân. Thôi tôi nên theo hướng thứ hai. Bạn ạ, lời khuyên tiếp theo là, nếu bạn thấy mình mập hơn khi mặc một bộ đồ nào đó, thì sự thực là như thế. Sự thật ấy quả có khắc nghiệt, nhưng quần áo không thể vừa với tất cả các khẩu người được. Hãy mặc những gì khiến bạn khác biệt và thoải mái. Bây giờ bạn có thể tới tủ quần áo của mình với một người bạn đáng tin cậy và bỏ bớt những bộ đồ khiến bạn lo lắng trông mình béo núc khi mặc nó. Tôi xin thêm vào một điểm quan trọng nữa. Dù bạn có mảnh mai, thành đạt, hay hấp dẫn thế nào đi nữa, những suy nghĩ thiếu tự tin vẫn không rời đi đâu, bởi vì những gì xảy ra ở ngoại cảnh không giúp bạn giải quyết lỗi xảy ra trong tâm trí được. Điều này cũng tương tự như việc bạn điều trị một triệu chứng thay vì một bệnh dịch. Cách điều trị bệnh thiếu tự tin là cứ để bản thân cảm thấy sự bấp bênh của mình. Nói cách khác là đừng kháng cự nó, nhưng cũng đừng để mình mắc kẹt ở đó. Thay vào đó, bạn hãy thử đổi hướng quan sát sang một sự việc khác quanh mình. Bằng cách chú tâm vào một cuộc nói chuyện, hay sắp xếp lại bàn làm việc của mình, bạn chú ý vào đâu? năng lượng sẽ dồn vào đó. Bạn chỉ cần đơn thuần nhận biết được sự thiếu tự tin, mà không chĩa vào mình hay cho nó một ý nghĩ gì cả. Bạn sẽ thấy, sự tự ti xuất hiện ít dần đi. Bạn cũng sẽ thấy mình mạnh mẽ, kết nối hơn với thực tại và cuộc sống. Đó chính là chìa khóa để bạn mở cánh cửa của sự hấp dẫn đích thực. Tôi phải thừa nhận là, dù sao đi nữa, đa số suy nghĩ của chúng ta hoàn toàn ngây thơ. Khoa học đã chứng minh thế. Tất cả sự việc đều chỉ có ý nghĩa khi chúng ta suy tưởng về nó. Tập luyện dần dần, chúng ta có thể tự huấn luyện bản thân, tránh xa những suy nghĩ nghiêm trọng, cô lập mình, và đặc biệt là những gì liên quan tới sự vô vị. Kém cỏi, nếu chúng tới, nói với chúng thế này, cảm ơn vì đã chia sẻ với tôi, và tiếp tục cuộc sống của bạn. Thói quen thiếu hấp dẫn 3. Trở thành người truyền tin thiếu căn cứ. Phụ nữ thường mắc phải một vài lỗi giao tiếp có thể ảnh hưởng tới sự hấp dẫn của mình và khiến đàn ông bỏ chạy ngay trước khi bạn có thể nói ra. Điều này, kết hôn và có con. Đầu tiên tôi muốn chia sẻ là đa số chúng ta đều không thực sự lắng nghe. Chúng ta phán xét tất cả những gì chàng nói dù thích hay không. Tự quyết định, quả quyết cho dù mình có đồng ý hoặc phản đối, hoặc chỉ vừa được biết sự việc. Chúng ta chỉ nghe khi những điều đàn ông nói khớp với chương trình hành động của ta. Kiểu như có bạn trai, lập gia đình, có con, như thế không phải là thực sự lắng nghe. Người thực sự lắng nghe sẽ đặt qua một bên những đối thoại trong đầu mình và nhẹ nhàng ngồi bên người đàn ông. Chú ý tới những gì anh ta nói. Tưởng tượng như thế, điều quan trọng nhất trên đời bây giờ là việc bạn nghe từng lời anh ấy thổ lộ. Không cần bạn diễn giải, tổng hợp hay thẩm thấu chúng, cũng không cần nói cách khác thì hay thêm thắt từ ngữ mà bạn nghĩ là anh ấy muốn nói thế. Hãy cứ lắng nghe câu chuyện thôi bạn ạ, một khi lắng nghe thực sự, bạn lập tức có sức hút. Khi bạn chú tâm tới những gì anh ấy nói, anh ấy sẽ cảm nhận được mình là người đặc biệt và được quan tâm nhiệt thành. Nếu bạn là chất xúc tác thực sự, chàng sẽ chia sẻ về bản thân mình nhiều hơn nữa vì thấy rằng bạn cởi mở biết bao với con người thật của chàng. Không phải là người bạn ép anh ấy trở thành. Tôi khó có thể nhấn mạnh điều này hơn nữa. Nếu bạn muốn mọi người đàn ông đều muốn có mình, hãy trở thành một người biết lắng nghe. Lỗi giao tiếp thứ hai mà phụ nữ thường mắc phải là nói chuyện về một người đàn ông khác theo cách khơi dậy sự ghen tị và bất an cho người bạn đồng hành hiện tại của mình. Đó có thể là bạn trai cũ, chồng cũ, hay những người bạn đang hẹn hò, những chàng trai hoàn hảo hay những chủ đề khó chịu và không phù hợp nếu không biết sử dụng khéo léo. Mách nước dành cho bạn là, nếu nghi ngờ, đừng lôi những người đàn ông khác vào mối quan hệ của bạn. Việc xúi dục sự cạnh tranh của chàng về lịch sử lãng mạn trước đây của bạn là không cần thiết. Hồi ức và những chuyện cũ chỉ khiến người đang đi cùng bạn bị ám ảnh về những việc có thể lặp lại cùng nỗi dày vò về một trò chơi dựa trên sự ghen tị. Điều thứ ba, nhiều phụ nữ thấy cần thiết phải trao đổi về tình dục trong và sau khi quan hệ. Như thế đó là lần đầu tiên họ thấy anh ta cởi mở với cảm xúc thật của mình. Không, không, không, tôi không khuyên bạn ép người đàn ông chia sẻ cảm xúc trong và sau khi quan hệ. Đặc biệt là khi các bạn đang hẹn hò, gây áp lực cho một người đàn ông có thể mang tới sự thất vọng, cô lập và mọi chuyện sẽ rối tung lên. Câu chuyện là thế này, tình dục chỉ đơn giản là một cơ hội hấp dẫn để bạn cảm nhận sự nóng bỏng, khao khát và tự do. Đừng lấy nó làm mốc đánh dấu sự việc có thể chuyển sang bước khác. Làm tình là sự giải phóng, khám phá và thỏa mãn bản thân bạn và người khác. Bạn có thể nghĩ về tình dục như một bài tập yoga. Sau mỗi tiết học yoga, bạn duỗi dài cơ thể kiểu Savasana, tư thế như xác chết, để lợi ích từ những cảm xúc mãnh liệt thẩm thấu vào cơ thể. Bạn chỉ nằm dài để cảm nhận sự thỏa mãn và điều hòa nhịp thở. Tình dục cũng tương tự như vậy. Sau chuyện đó, hãy để cơ thể bạn thư giãn để cảm nhận năng lượng của sự hàn gắn và tươi mới nó mang lại. Nếu câu chuyện về việc chuyển giai đoạn xuất hiện một cách tự nhiên, sẽ rất tuyệt cho cả hai. nhưng cũng đừng ép buộc. Hãy cảm nhận chính mình và tinh tế phát hiện ra suy nghĩ của người bạn đồng hành của bạn. Thói quen thiếu hấp dẫn 4. Luộm thuộm và vẻ ngoài lếch thếch. Chúng ta thành thật với nhau nhé. Diện mạo của chúng ta là vấn đề. Chàng yêu bạn vì sự quan tâm, âu yếm, tinh tế, dí dỏm, hấp dẫn của bạn, nhưng tiếp tục vấn đề nào? Bạn thử cho anh ấy một cơ hội biết tất cả sự tuyệt diệu của mình trong cùng một góc hấp dẫn đi. Nhiều phụ nữ xinh đẹp thắc mắc rằng tại sao họ không thể thu hút một người đàn ông nào. Nếu khẩu người của bạn vốn to lớn, hãy dừng việc nghĩ đến nó. Nếu bạn thấy một bộ đồ phù hợp, tại sao không thử? Diện mạo có tác động tới cảm xúc của bạn. Nếu bạn hơi mũm mĩm, bạn sẽ cảm thấy điều đó. Anh ta cũng sẽ biết điều đó. Một khi người phụ nữ trở nên thoải mái với mối quan hệ của mình, cô ấy thường tạm dừng việc chăm chút vẻ ngoài hấp dẫn của mình. Vài người đàn ông có thể đồng tình với việc đó, đặc biệt nếu họ cũng ở trạng thái giống vậy. Tuy nhiên phần lớn đàn ông lại không ủng hộ sự thiếu quan tâm này. Khi đã trở thành một cặp, bạn rất dễ có biểu hiện sao lãng chăm chút cơ thể. Đừng làm thế, nó còn liên quan tới cả sức khỏe của bạn, hơi thở, hàm răng, và tất nhiên cả các bộ phận khác nữa. Ngay cả sau khi đổ mồ hôi ở phòng tập, tình dục vẫn có thể nóng bỏng và mơ màng. Có nghĩa là, một phụ nữ hấp dẫn luôn biết cách để bản thân tươi mới và cân bằng. Tôi giao cho bạn nhiệm vụ, hàng ngày phải quan tâm tới bản thân mình. Hãy chú ý tới cách bạn tự đánh giá mình. Một cách chủ quan, tôi thấy mình may mắn vì mẹ tôi có dáng người chuẩn trong khu nhà. Dù bà không tiêu nhiều cho quần áo và trang sức nhưng trông bà luôn tuyệt diệu. Mỗi ngày bà tập luyện chừng một tiếng và tự mình làm đẹp hơn. Theo cách nói của bà, tắm giặt trước khi bố tôi đi làm về, quần áo bà luôn phẳng phiu, khuôn mặt bà trang điểm đẹp, đầy khéo léo và tỉ mẩn. Ngay cả áo khoác nhẹ và dép đi trong nhà của bà cũng hợp nhau kỳ lạ. Thói quen thiếu hấp dẫn 5. Cứng rắn và cay nghiệt. Phụ nữ có thái độ cứng rắn và cay nghiệt thường có cái nhìn chán chường. Đa số là rất chán nản và nghiêm nghị, họ xuất hiện với sự lạnh lùng hoặc mệt mỏi. Như thể tính nữ và sự hấp dẫn của một người đàn bà không còn nghĩa lý gì với họ. Phụ nữ khô cứng và cay nghiệt thường nghiêm trọng hóa mọi thứ và tin rằng chính đàn ông làm hỏng cuộc sống của họ. Họ thích thú với việc châm biếm, đả kích và cuộc nói chuyện sẽ trở thành ngày hội ta thán. Cứng rắn và cay nghiệt là kết quả của những cơn nóng giận bị kiềm chế. Rất nhiều người trong chúng ta được dạy rằng, nóng giận là không tốt và không giống con gái. Do đó chúng ta gặp trục trặc với việc cho phép bản thân mình bùng nổ. Chờ cơn giận và mọi chuyện qua đi. Không để ai biết, vấn đề ở đây, chịu đựng không phải là cách khiến mọi chuyện biến mất. Cố gắng để không cảm thấy điều gì đó vẫn chỉ là cách bạn kháng cự chúng. Bởi lẽ càng kháng cự nhiều thì sức ảnh hưởng của nó càng lớn hơn. Không có gì kỳ lạ nếu những cơn giận bị kìm nén khiến bạn trở nên cay nghiệt và khô cứng. May mắn thay, chúng ta không cần điều trị hàng năm, hay tham gia các lớp học để điều chỉnh cơn giận của mình. Nên để bản thân bạn cảm thấy điều đó mỗi khi nó xảy ra. Hãy cảm nhận cảm xúc của chính mình, chú ý tới nó, cứ để nó xảy ra và nó sẽ biến mất. Lần đầu tiên thực hành điều này có thể khiến bạn mất thăng bằng vì sự bùng nổ. Lấy việc bạn trai bạn tiếp tục để khăn tắm trên sàn nhà làm ví dụ. Bạn sẽ muốn phát điên và gây chiến. Tôi không khuyên bạn làm thế. Có những loại giận dữ đã từng xảy ra. Thực sự đã cũ, như cơn giận hội bạn 3 tuổi khi có người giật mất cây kẹo mút của bạn. Đang đợi chờ để được bộc lộ. Cái tôi của bạn xứng đáng được bộc lộ và xác định rõ ràng. Bạn hãy làm thế, nếu không, hãy nếm thử vị nóng giận và sống tiếp. Nhưng tôi có một tin tốt dành cho những lúc bạn trở nên cứng rắn và cay nghiệt. Ta có cách để thay đổi điều đó. Phương thuốc là bỏ bớt ưu phiền đi. Đàn ông đã đối xử tệ với bạn. Bạn phải đóng vai nạn nhân và đang cần chuyển sang lớp kịch mới. Nếu vậy sẽ ra sao? Hãy là ngôi sao, là người hùng, là quý cô dẫn dắt cuộc đời mình. Nghe thật hấp dẫn, bạn nghĩ sao? Ghi nhớ rằng, không có nạn nhân nào nhìn cuốn hút cả. Là cô gái hấp dẫn hay một người cứng nhắc và cay nghiệt? Sự lựa chọn là của bạn. Thói quen thiếu hấp dẫn 6. Tính thâm hiểm và chỉ trích. Nhiều phụ nữ thấy rằng việc tìm hiểu và khen tặng một phụ nữ hấp dẫn trước người đàn ông của họ không khác gì một thử thách. Phụ nữ kém tự tin thường bình phẩm quần áo, giày dép, thân hình, mái tóc, cách trang điểm hay sự thành công của một người phụ nữ khác. Với sự thâm hiểm và tính thích chỉ trích như thế, cô ấy đã nhầm lẫn việc bình phẩm với việc hạ thấp người khác. Một người cuốn hút sẽ biết cách gây ấn tượng và không để người đàn ông của mình tìm đến người phụ nữ khác. Không gì có thể đi xa hơn sự thật cả. Điều đầu tiên, bình phẩm người khác không khác nào phân vai xấu cho mình. Người khác sẽ cho rằng bạn ghen tị và tự ti. Và thành thật nhé, anh chàng của bạn vừa bị cô ấy cuốn hút mất 10 phút trước đấy phải không nào? Tại sao bạn phải che giấu điều đó? Điều tiếp theo, nói xấu những phụ nữ hấp dẫn. Bạn đã tự động chạy chương trình đối ngược với sự hấp dẫn. Thế giới của chúng ta giống một cái máy in khổng lồ. Có thể chạy ra rất nhiều bản in mà bạn cần bằng những suy nghĩ của chính bạn. Tính thâm hiểm và chỉ trích sẽ đưa suy nghĩ hấp dẫn là tội lỗi ra thế giới xung quanh. Và nó sẽ phải đáp trả rằng, vâng thưa cô, hấp dẫn đúng là tội lỗi. Không ai muốn là người xấu. Chúng ta sẽ không cho phép sự hấp dẫn và vì Chúa ngăn chặn cả sự cuốn hút mãnh liệt. Những điều bạn phải làm là, khi phát hiện ra cô gái nào thật nóng bỏng, hãy chúc phúc cho cô ấy và tự nói, được rồi, làm việc đi cô gái. Và như thế, trí não bạn sẽ được đặt vào sự ngưỡng mộ vẻ hấp dẫn của cô gái nào đó. Còn thế giới sẽ đáp lại, đúng đó, cô chủ, đây là điều hỗ trợ để bạn trở nên tinh tế. Bản thân tôi thường chỉ đích danh những cô nàng hấp dẫn để người yêu mình có thể cùng bàn luận, tận hưởng bằng mắt, điều đó rất thú vị và càng làm tăng sự chân thành giữa hai người. Sau đó, anh ấy sẽ về nhà cùng tôi. Thói quen thiếu hấp dẫn 7. Nhàm chán trên giường. Dù đàn ông không nói thẳng ra điều này nhưng tình dục nhàm chán là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ và đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Điều này không có nghĩa là bạn phải biến thành một phụ nữ thoát y hay thực hiện những hành động kỳ quặc. Dù chúng khá thú vị, nhưng bạn nên có những ý tưởng cho đời sống tình dục của mình và thành thật với bản thân dù bạn có đang nằm trong chăn hay không. Tôi đoán, ở mức độ nào đó, bạn có làm việc này. Đối diện đi nào, tất cả chúng ta đều có lúc làm thế. Sự ưng thuận của hai người trưởng thành trong tình dục là một sự kiện đẹp và có tính tái sinh. Đó là một trong những trải nghiệm kỳ diệu nhất trên trái đất. Một sự gắn kết và sống động khó diễn tả thành lời. Nó cũng là một cách làm lay động cực mạnh những giác quan. Cơ thể bạn, bạn có thể nói lớn lên câu sau đây không? Tôi thích tình dục, tôi thích tình dục, tôi thích tình dục, tốt, và tự nói lại với mình câu đó ít nhất 5 lần một ngày. 7 lần nếu bạn theo đạo Thiên Chúa. Tôi chỉ đùa thôi, ha ha, dù chúng ta nhận thấy điều này hay không, đa phần chúng ta đều quan niệm tình dục không phải là điều tốt đẹp. Dù rằng chúng ta nói chúng ta thích sex nhưng chúng ta vẫn chững lại trước quan điểm của xã hội đã ăn sâu vào mình. Rằng tình dục là sự xấu xa, đáng xấu hổ, tội lỗi, do đó chúng ta không thấy thoải mái khi nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này hay khơi dậy năng lượng khác thường trong ta khi làm chuyện ấy. Tập hợp con của việc này là, bạn quan hệ chỉ để cho qua, tôi không thể tưởng tượng nổi một phụ nữ nào nhạt nhẽo hơn khi chỉ nằm đó. Liệt kê những thứ cần mua. Nhìn những vết nứt trên trần nhà trong khi người đàn ông đang cố sức làm hài lòng họ. Nhiều người để mặc đàn ông và xử sự như một khúc gỗ. Trừ khi bạn có thể nhận ra, nếu không cách đó hoàn toàn không hiệu quả để có sức hấp dẫn và phép màu làm thỏa mãn mối quan hệ của bạn. Tôi thấy rằng bạn nên thêm một chút buông thả và bước đầu thực hiện việc đó thường xuyên hơn. Một cách hay để nếm trải nhiều thứ, có thể là việc học múa cột. Có hàng ngàn băng đĩa ở chợ và rất nhiều lớp học trong thành phố dạy môn này. Là một vũ sư và huấn luyện viên thể hình, tôi rất hào hứng dạy nghệ thuật múa cột. Khó có từ ngữ nào diễn tả được sự hấp dẫn của một người phụ nữ đang giải phóng mọi điều bó buộc mình và khám phá vẻ đẹp, sự duyên dáng và thu hút từ sâu thẳm bên trong. Phụ nữ thường cảm thấy mình hấp dẫn và tự tin hơn những gì họ có thể nghĩ tới khi tham gia những bài học đó. Một việc thú vị nữa là chọn mua một bộ đồ lót thật đẹp, khiến bạn trông hấp dẫn và cuốn hút. Hãy chuẩn bị ít nhất một bộ dễ mặc cùng đồ thường ngày, để bạn có cơ hội trải nghiệm yếu tố buông thả. Điều cuối cùng cũng rất quan trọng, hãy học cách nhận lấy sự hài lòng từ phía người đàn ông. Không món quà nào tuyệt vời hơn là việc bạn cho chàng đang làm bạn hài lòng. Nhiều phụ nữ không quen với việc đó. Bạn biết không, bỏ suy nghĩ ấy đi. Nếu bạn muốn cuốn hút đàn ông, bạn phải bước ra ngoài vùng an toàn của mình, hoàn toàn thả lỏng, thoải mái, và cũng đừng dùng những lời bào chữa khiến anh ấy không biết làm sao để thỏa mãn bạn. Đàn ông không phải là người giỏi đọc vị người khác, và cơ thể mỗi phụ nữ hoàn toàn khác nhau. Hãy để anh ấy được nghe, được thấy và được chỉ dẫn. Sau đó, cả anh ấy và bạn sẽ yêu chính bạn. Điều cần gạch chân là, nhàm chán trong chuyện chăn gối là một biểu hiện của nỗi sợ. Sợ mình là kẻ ngu ngốc, không biết nên làm gì. Sợ bị cười nhạo, sợ nhanh chóng bị bỏ rơi. Phụ nữ hấp dẫn biết những điều đó mà vẫn thực hiện. Vì họ biết, thực hành tạo ra sự hoàn hảo. Không gì xua đuổi nỗi sợ hãi hiệu nghiệm hơn sự kiên định. Khi ý nghĩ sinh ra nỗi sợ nào đó, hoặc bạn biết nó sắp xảy ra, hãy nói cảm ơn đã chia sẻ với tôi và thả lỏng cơ thể như bạn vốn có. Câu hỏi thấu hiểu sự hấp dẫn. 1. Bạn thường kiểm tra thư điện tử và hộp thư thoại bao nhiêu lần mà không tuyệt vọng? Bạn tốn thời gian thế nào khi tỏ ra bi lụy, thiếu thốn tình cảm, cả trong suy nghĩ lẫn hành động, trong khi có thể dùng thời gian ấy để tận hưởng cuộc sống? 2. Bạn có tham gia câu chuyện chê bai người khác cùng những người bạn của mình không? Nếu bạn không làm điều đó, nếu có cơ hội khác, bạn chọn nói ra hay giữ im lặng? Bạn có sẵn sàng hỗ trợ bạn bè để họ mở cánh cửa tìm đến sự hấp dẫn không? Hành động thách thức sự hấp dẫn. Hãy từ bỏ những thứ khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin trong tủ đồ của mình. Bạn biết là chúng sẽ khiến bạn trông lùn tịt, lôi thôi hoặc cũng tăng ít nhất vài kg nếu khoác lên mình. Một cơ hội tuyệt vời để thực hiện cùng các bạn mình. Luyện tập việc lắng nghe thực sự, chú ý cách bạn ngắt câu nói của người khác, kể cả trong suy nghĩ và lời nói ra, và loại bỏ nó. Hãy coi người đối diện là một kho tàng tri thức đang cần được chia sẻ những điều làm thay đổi sâu sắc cuộc đời họ. Nhưng để nhận được điều đó, bạn phải dành tất cả sự chú ý tới họ và không ngắt lời khi họ đang chia sẻ. Chú ý là trước khi đi vào vấn đề thật sự hữu ích thì ban đầu, họ sẽ có xu hướng nói chuyện dài dòng. Bạn có quay lưng lại với diện mạo của mình không? Hãy liệt kê những lần bạn chăm sóc móng, tay chân, mặt mũi đầu tóc trong 6 tháng gần đây nhé. Đây là thời gian bạn lấy lại sự quyến rũ của mình. Cách tốt nhất là thực hiện nhiều cách giải trí táo bạo. Bạn có thể làm một mình hoặc có thêm một anh chàng nào đó. Thử thuê một bộ phim người lớn, đọc một tiểu thuyết tình ái đơn giản. Lưu ý tới nhiên liệu cho chiếc xe cuộc đời bạn và tận hưởng hơi thở cuộc sống trong từng mặt cảm xúc của chính mình. Cách chương.